Chương 52, biết nói chuyện ít xanh. Không đợi Tần Giác Nghi do ra nở dê, lại một con chim đối diện bay tới, chỉ bất quá lần này không phải đưa lên cước, mà là xoay tròn. Tần Giác vững tin mình không có nhìn lầm, con chim này tựa như ngồi tại gió lốc bên trên một dạng, không ngừng xoay tròn, dù cho không cần vỗ cánh, cũng có thể trên không trung bay lượn, với lại tốc độ vẫn rất nhanh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Giác có chút ngượng bức. Trầm ngâm một lát, Tần Giác lắc đầu, khẳng định lại là sư huynh dở trò quỷ. Nghĩ như vậy, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, tiếp tục hướng hầm rượu đi đến. Ân Khóa lại nhìn thấy trước mắt huyền thiết đúc thành đại môn, còn có trên cửa vẽ lấy ngân sắc đường vân linh khí khóa, Tần Giác một mặt phiền muộn, tại sao có thể dạng này giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Ta Tần Giác là loại kia lén lút người sao? Ầm ầm, huyền thiết môn ứng thanh bạo liệt, nát một vùng. Ta từ trước đến nay đều là quang minh chính đại theo huyền thiết cửa bị hủy, nồng đậm mùi rượu lập tức phiêu tán đi ra, xen lẫn nhàn nhạt linh khí. Nếu là phổ thông đệ tử tại trong hầm rượu tu luyện một ngày, chỉ sợ không thua gì ở bên ngoài tu luyện nửa tháng. Tiến vào hầm rượu về sau, Tần Giác lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lần trước hắn lúc đến cơ hồ thanh bên trong rượu ngon quét sạch không còn, chỉ còn lại có một chút năm tương đối thấp, nhưng bây giờ nhưng lại toàn bộ lấp đầy, với lại phần lớn là mấy chục năm phần thậm chí trên trăm năm phần, cũng không biết bạch nghiệp từ nơi nào làm đến. Bất quá đây cũng không phải là Tần Giác nên suy tính. Chỉ gặp hắn vung tay lên, trong hầm rượu một nửa trở lên rượu lập tức bị hắn thu vào nhận chữ vật, chợt hắn lại tiện tay nhấc lên một bình, lúc này mới thảnh thơi tự tại rời đi. Ha ha ha, thoải mái. Ngửa đầu uống một hớp lớn, Tần Giác thoải mái cười nói. Kỳ thật Tần Giác sở dĩ hội thích rượu như mạng, hoàn toàn là bởi vì hắn kiếp trước liền là cái chính cống tự quỷ, nếu không vậy sẽ không hỉ hệ u ra sao ca xuyên qua đến nơi đây. So sánh địa cầu. Nơi này linh tiểu không biết tốt uống bao nhiêu lần, Tần Giác há hội không thèm ăn ha ha, ta thành công rồi. Đột nhiên, một đạo âm thanh kỳ quái truyền đến, gây nên Tần Giác chú ý, sau đó hắn liền thấy một cái hết xanh từ đằng xa chạy tới, trọng yếu nhất là, con này hết xanh là hai cái đuổi đứng đấy đi đường ha ha, ta thành công rồi. Hết xanh lần nữa kêu to, vừa rồi đúng là nó đang nói chuyện. Tần Giác, tình huống như thế nào một chỉ có thể đứng thẳng hành tẩu, đồng thời biết nói chuyện hết xanh ha ha. Ta thành công rồi. Hết xanh tiếp lấy hô. Uy, ngươi từ đâu tới đây? Tần Giác nghĩ đến đã con này hết xanh có thể nói chuyện, như vậy hẳn là có thể nói chuyện với nhau. A Na Ho có thế đoa nở đửa cờ nghe Tần Giác lời nói về sau. Hết xanh dừng một chút, đồng dạng nói ra. Uy, ngươi từ đâu tới đây? Tần Giác, uy, ngươi từ đâu tới đây? Uy, ngươi từ nơi nào tới? Hết xanh cứ như vậy không ngừng học lại lấy câu nói này, từ từ đi xa. Thở dài, Tần Giác có chút bất đắc dĩ, sư huynh hắn đến cùng lại luyện ra đan dược gì, thế mà liền hết xanh đều biến thành máy lặp lại. Đi đại điện xem một chút đi, miễn cho hắn lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Cùng lúc đó, cái kia hết xanh đã đi tới huyền đất sơn cao tầng ở lại khu vực, đường ngay qua một cái sân. Uy, ta có chuyện nói cho các ngươi biết, các ngươi tuyệt đối không nên ra bên ngoài nói. Ngày hôm qua ta nhìn lén Chu trưởng lão lúc tắm rửa. Phát hiện hắn thế mà mặc nữ nhân cái hiếm, ha ha ha. Lời còn chưa dứt, bên ngoài lập tức vang lên một đạo âm thanh kỳ quái. Ngày hôm qua ta nhìn lén Chu trưởng lão lúc tắm rửa, phát hiện hắn thế mà mặc nữ nhân cái hiếm, ha ha ha. Nghe được câu này, trong sân mấy người thất kinh, vội vàng đi ra ngoài, lại chỉ thấy một cái hai cái đuổi đi đường nết xanh biến mất tại chỗ góc của, miệng bên trong không ngừng tái diễn. Ngày hôm qua ta nhìn lén Chu trưởng lão lúc tắm rửa. Phát hiện hắn thế mà mặc nữ nhân cái hiếm, ha ha ha. A a a, nhanh bắt hắn lại, không phải Chu trưởng lão sẽ giết ta. Trước đó người nói chuyện hô lớn. Hi hi, lão nghiêm tuyệt đối nghĩ không ra, là ta ăn trộm hắn linh đan, ta Trần Tú thật sự là quá thông minh. Trong phòng, tên là Trần Tú nam tử trộm cười nói. Đột nhiên, ngoài cửa có người lặp lại, hi hi, lão nghiêm tuyệt đối nghĩ không ra, là ta ăn trộm hắn linh đan. Ta Trần Tú thật sự là quá thông minh. Ai Trần Tú hoảng sợ, chờ hắn lao ra lúc, âm thanh kia đã đi xa, đồng thời vẫn tại không ngừng lặp lại lấy hắn vừa rồi lời nói. Đứng lại cho ta, Trần Tú khí toàn thân phát run, vội vàng đuổi theo. Mục sư huynh, đừng như vậy, người ta muốn gọi đi ngươi kêu đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người để ý đến ngươi. Gần nhất truyền thụ chương trình học quá mệt mỏi. Xem ra muốn tìm cái thời gian đi dưới núi Vạn Phượng Lâu bung lỏng một chút. Ngươi khẳng định nghĩ không ra, kỳ thật thạch trưởng lão ưa thích là nam nhân ai, sư phụ giống như lại tại luyện chế đan dược, lần này chúng ta chết chắc rồi. Nguyên bản đế xanh còn chỉ có thể lặp lại một câu, nhưng theo thời gian trôi qua, có thể lặp lại lời nói càng ngày càng nhiều, vậy càng ngày càng dài, nghiễm nhiên hóa thân trở thành một đài di động máy lặp lại, tới cuối cùng, thậm chí dẫn tới một nửa trở lên huyền ất sơn cao tầng truy sát. Ngoài dự liệu là, cái kia hết xanh rõ ràng là dùng hai cái đùi đi đường, nhưng lại giống lớn tám đầu chân một dạng, tốc độ nhanh vô cùng, nhanh như chớp liền biến mất không thấy gì nữa, dù là những trưởng lão này đều đã là địa giai cường giả, lại cũng thúc thủ vô sách. Nhìn xem bên kia có hay không. Đáng chết, đến cùng chạy đi nơi nào. Hừ, đến tột cùng là ai sủng vật tuyệt đối đừng để cho ta bắt được nó, nếu không tuyệt đối đem nó luộc rồi ăn rơi. Thêm ta một suất trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái kia tiết lộ bọn hắn bí mật hết xanh loạn đào phân thây. À, Chu trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Chu trưởng lão ngươi muốn làm cái gì? Hai chúng ta tốt xấu là đồng môn sư huynh đệ A Lão Nghiêm. Lão Nghiêm ngươi nghe ta nói, đây đều là hiểu lầm. Cái kia hết xanh phỉ báng ta, nó phỉ báng ta à? Ngay tại rất nhiều huyền ất sơn trưởng lão bởi vì hết xanh tiết lộ ra ngoài bí mật mà ra tay đánh nhau lúc. Hết xanh đã xuyên qua cao tầng khu vực, tiến nhập nội môn đệ tử ở lại địa phương. Ngay sau đó cùng cao tầng khu vực cùng một chỗ, nơi này vậy lần lượt vang lên trận trận âm thanh kỳ quái. Liêu sư huynh, ngươi phải tin tưởng ta, ta Lâm Nguyệt Nhi đời này kiếp này chỉ thích ngươi một người. Đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi. Ai, Nguyệt Nhi sư muội đã tốt mấy ngày không có tới tìm ta, chán ở dê lẽ lại nàng có cái gì nỗi khổ hắc hắc, lặng lẽ nói cho ngươi. Ta ngày hôm qua tại đạo sư trong chén trà tăng thêm thuốc sổ, mà lại là siêu cường lực loại kia. Bộ này nữ trang thật xinh đẹp, còn có bộ này thai họa xong nội môn đệ tử về sau. Hết xanh lại rất mau tới đến ngoại môn đệ tử khu vực chỉ một thoáng, toàn bộ huyền ất sơn gà bay chó chạy, hỗn loạn không chịu nổi. Lập tức vô số đệ tử, trưởng lão cầm vũ khí lên, điên cuồng đuổi giết một cái hết xanh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.